Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1020, chương 1021, thương tiếc. 1. Vốn là còn điểm chưa tỉnh ngủ Lâm Sinh. Trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn cọ thoáng cái ngồi dậy. Xảy ra đại sự gì? Theo Lâm Sinh tiếng nói kết thúc, Hàn Chi Phản nghe thấy hắn bên kia truyền tới tất tất tốt tốt mặc quần áo âm thanh. Hàn Chi Phản bị Lâm Sinh lo lắng đáp lại, khiến cho sững sốt. Qua một lát, hắn mới chậm chạp phản ứng lại. Hình như là chính mình trước nhất biểu hiện quá gấp rồi, mới đưa đến Lâm Sinh có phản ứng như vậy. Theo như vậy nhận thức leo lên trong đầu của Hàn Chi Phản, hắn phát hiện mình trái tim nhảy rất lợi hại, cầm ống nói đầu ngón tay hiện lên hơi run. Hắn đây là sợ tại hốt hoảng, là bởi vì Trình Vị Vãn. Sợ tại hốt hoảng, hắn sợ nàng thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn lại sợ nàng thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hàn Chi Phản phảng phất bị người ngay đầu gõ một côn, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc quần áo tử tế, cầm chìa khóa xe, chuẩn bị ra cửa Lâm Sinh, thấy đầu điện thoại kia Hàn Chi Phản một mực đều không có mở miệng nói điểm chính, không nhịn được lên tiếng thúc giục hỏi. Hàn Chi Phản căn bản không có nghe Lâm Sinh nói. Trong đầu của hắn suy nghĩ như cũ dừng lại ở chính mình mới vừa trong nhận thức biết. Lâm Sinh cho là Hàn Chi Phản trong chốc lát không biết kể từ đâu lại mở miệng, ta đến ngay nhà để xe rồi. Ngươi ở nhà chứ? Ta bây giờ đi qua. Chúng ta gặp mặt lại nói. Đi ra thang máy, chạy nhanh tới trước xe. Lâm Sinh mở cửa xe, chui vào trong xe. Hắn một vừa khởi động xe tử, vừa tiếp tục hướng về phía điện thoại di động lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ta phải lái xe, trước không hàn huyên với ngươi, đợi lát nữa thấy. Nói xong, Lâm Sinh không đợi Hàn Chi Phản đáp lại, liền theo cúp điện nói, đem điện thoại di động hướng bên cạnh chỗ cạnh tài xế ném một cái, liền dẫm đạp chân ga, tiêu đi ra ngoài, tút tút tút chiếu cố thanh âm hướng Hàn Chi Phản trong lỗ tai chui rất lâu. Hắn mới ý thức tới điện thoại bị Lâm Sinh cúp, buông xuống điện thoại cố định mà nói ống. Hắn không để ý đứng một bên quản gia, mất hồn tựa như lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên ghế salon. Hắn là thực sự sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa cái này cổ sợ hãi, để cho nàng xưa nay chưa từng có kinh hoàng. Hắn tại sao biết cái này sao sợ chứ? Câu trả lời hô chi tức ra, nhưng Hàn Chi Phản lại không dám đi đối mặt. Quản gia phát giác được Hàn Chi Phản có cái gì không đúng. Nàng mặc dù buồn bực, Hàn tiên sinh cho Lâm tiên sinh gọi điện thoại, không nói gì, làm sao lại biến thành như vậy, nhưng vẫn là lên tiếng quan tâm Hàn Chi Phản. Hàn tiên sinh, ngài coi như không tồi. Hàn Chi Phản không nhúc nhích dựa vào ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trên trần nhà thủy tinh đèn treo, không có một chút phản ứng. Quản gia lo lắng, không nhịn được lại động môi. Chỉ là của nàng lời còn chưa nói ra, cửa phòng miệng truyền đến động tĩnh. Quản gia vội vàng ngừng lời đến khóe miệng, chạy ra cửa. Nàng vừa tới cửa trước chỗ, cánh cửa liền bị đẩy ra. Mất liên lạc hơn nửa đêm Trình Vị Vãn đi vào. Trình tiểu thư, ngài có thể coi là trở lại rồi hả? Quản gia kinh hỉ vạn phần tiến lên đón Trình Vị Vãn. Trình tiểu thư, ngài đây là đi nơi nào? Gọi điện thoại cũng không nhận, quả thật là không đem ta lo lắng xấu. Quản gia một mặt cầu nháo, một mặt giúp Trình Vị Vãn cầm dép. Chờ Trình Vị Vãn đổi giày sau, quản gia đi theo Trình Vị Vãn một bên hướng trong phòng đi, một bên lại mở miệng. Trình tiểu thư, ngài ăn cái gì sao? Ngài có đói bụng hay không? Có muốn hay không ta hiện tại cho ngài nấu ít đồ ăn? Theo vào nhà một mực đều hơi cúi đầu Trình Vị Vãn, hướng về phía quản gia quơ quơ đầu. Nàng vốn muốn nói câu không cần, kết quả ba cái chữ còn chưa tới bên mép, nàng khóe ánh mắt xéo qua liền ngắm thấy ngồi trên ghế salon Hàn Chi Phản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.